Phàm Nhân Chu Tiên Duyên, tác giả Tâm Mộng Thường Khai, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 332, chương 346, quái thư bị đoạt. Kỳ Nhi thực sự là nhỏ phàm, không phải ở trong mơ. Sống sờ sờ tiểu phàm. Trương Tiểu Phàm cũng là kích động đến rơi nước mắt, trở tay ôm lấy Lục Tuyết Kỳ hai vai, nghẹn ngào nói, thật, Tiểu Phàm, ta rốt cục gặp lại ngươi. Ngươi biết không, đoạn thời gian này đến nay, ta là cỡ nào đến tưởng niệm ngươi a. Lục Tuyết Kỳ đôi mắt đẹp ngậm lấy dịu dàng nước mắt, như ngọc non mềm rét lạnh ngọc thủ tại Trương Tiểu Phàm trên gương mặt dứt lời. Phát hiện xúc tu một mảnh ấm áp, cùng mình trong mộng gặp nhau kiên quyết khác biệt, không khỏi cảm thấy một trận cuồng hỉ, ngữ khí ngăn chặn, ngạnh nghẹt ngào nuốt, trong lúc nhất thời, thiên ngôn vạn ngữ cũng không biết bắt đầu nói từ đâu. Chỉ là kích động vui vẻ ôm thật chặt hắn, thanh âm đứt quãng, đất khách gặp lại người trong mộng, đồng dạng kích động hoan hỉ hai người. Cứ như vậy tại cái này non xanh nước biếc vạn hoa, bụi trong, thân mật chăm chú địa ôm nhau, nước mắt chảy xuôi ở giữa, trái tim cũng tại run rẩy theo. Tuy nhiên cách biệt ngắn ngủi, nhưng đối hai người mà nói, cũng đã dường như qua vô số cái thủy nguyệt. Hồi lâu sau, thẳng đến phía tây trên đường chân trời, vạn đạo dáng chiều bên trong, một đám bạch hạc bay qua. Trạng vạng xuống tới, hai người mới chậm rãi buông ra đối phương, lẫn nhau ẩn tình nhìn chăm chú, trong ánh mắt đều là nồng đậm nhu tình, duỗi ra bản thân màu trắng ống tay áo, Lục Tuyết Kỳ đôi mắt đẹp mang theo hoan hỉ vẻ kích động, thay trước mặt Trương Tiểu Phàm cha cha trên khuôn mặt nhỏ nhắn nước mắt, lại đem chính mình trên gương mặt nước mắt lau sạch sẽ. Tiểu Phàm, quần áo ngươi rách tung tóe, tại sao có thể như vậy? Lau xong trên gương mặt xinh đẹp nước mắt về sau, Lục Tuyết Kỳ mỉm cười, ngắm nhìn trước mặt hơi có vẻ thành thục Trương Tiểu Phàm, nhẹ giọng hỏi, Kỳ Nhi, vài ngày trước ta mới tới Nam Cương thời điểm, đầu tiên là qua phần hương cốc điều tra một hai, đợi bị bọn họ phát hiện về sau, liền cùng bọn hắn đánh một trầu. Phí một phen khó khăn trắc trở, mới lấy thoát thân, mấy ngày gần đây nhất, tại Nam Cương Thập Vạn Đại Sơn nơi này, lại gặp được một số khó giải quyết yêu thú, khó tránh khỏi phát sinh kịch liệt đánh nhau. Y phục của ta, chính là như vậy tại liên tục trong chiến đấu, bị làm phá. Trương Tiểu Phàm mỉm cười, êm tai nói, nguyên lai dạng này a, Tiểu Phàm, những ngày gần đây, người nhất định là gặp được một số nguy hiểm đi. Về sau nhất định phải cẩn thận a. Mặc dù nói trưởng môn rất vừa ý ngươi, thế nhưng là cũng không thể quá mức cưỡng cầu chính mình. Vạn nhất về sau gặp được giống khó giải quyết như vậy đối thủ, tuyệt đối đừng cùng chúng nó tử chiến. Nhanh chóng thoát thân mới là lương sách. Lục Tuyết Kỳ đôi mi thanh tú nhíu một cái, nhẹ giọng sáng giọng, đối Trương Tiểu Phàm bốc lên lớn như vậy chiến đấu nguy hiểm, có chút bất mãn cùng quan tâm. Hì hì, Kỳ Nhi, có ngươi như thế một cái xinh đẹp vô song, giống như thiên nhân đại mỹ nhân quan tâm Tiểu Phàm. Tiểu Phàm nói thế nào về sau cũng phải càng cẩn thận. Gặp lại khó giải quyết địch nhân, lập tức bỏ chạy là được. Nếu như lại cùng chúng nó tử chiến, thật có lỗi với Kỳ Nhi, ta cùng không hy vọng Kỳ Nhi về sau cô đơn ảnh trì, khó qua này đêm dài đằng đẵng. Trương Tiểu Phàm cười đùa, duỗi tay nắm lấy Lục Tuyết Kỳ băng trượt mềm nhẵn tay nhỏ, chậm rãi vò, xoa xoa, trong đôi mắt, trêu chọc chi ý hết sức rõ ràng. Không hề nghi ngờ, một thế này phẩm tính làm hỏng Trương Tiểu Phàm. Háo sắc bệnh cũ lại phạm, xú tiểu tử ngươi, trách không được Linh Nhi cũng nói ngươi bây giờ càng ngày càng không thành thật. Không chỉ có hội hoa ngôn xảo ngữ hống người vui vẻ, vẫn động thủ động cước, ý đồ bất chính, bất quá, tuy nhiên trước kia chưa thấy qua ngươi, ta thế nào cảm giác ngươi tựa hồ vẫn là phát sinh biến hóa rất lớn đâu. Ân, bất kể rồi, tóm lại, ngươi sự biến hóa này, cố nhiên rất xấu, nhưng cũng không phải rất lợi hại khiến người chán ghét. Ta rất lợi hại thích ngươi cái dạng này. Lục Tuyết Kỳ hơi hơi giận mắng lần trước câu, trong đôi mắt đẹp đều là dịu dàng ý cười, trở tay đem hắn tay nhỏ nắm ở lòng bàn tay, nhượng hắn cảm nhận được chính mình ngọc thủ rét lạnh. Kỳ nhi, tay ngươi thật mát a, nhượng tiểu phàm cho ngươi ủ ấm đi. Ha ha ha, tốt Kỳ nhi, ngọc nhân động tác như thế, Trương tiểu phàm tất nhiên là vui vô cùng. Nhưng hắn vẫn không vừa lòng, mà chính là đả xà tùy côn bên trên, tiến một bước đưa ra không an phận yêu cầu. Không được, hiện tại chúng ta ở chỗ này, Linh Nhi mau trở lại, nếu như bị nàng phát hiện làm sao bây giờ? Hừ, thật sự là càng ngày càng không thành thật. Ngươi à, vẫn là nghĩ đến tiếp xuống làm sao yêu thương ngươi cái kia xinh đẹp hỏa hồng Linh Nhi sư tỷ đi. Những ngày này, Linh Nhi cũng là rất tưởng niệm ngươi đây. Ngươi cũng không thể cô phụ nàng áo. Tiểu phàm, Lục Tuyết Kỳ nhẹ giọng cười mắng. Nhất trưởng đem hắn loạn động tặc tay đánh lại, nâng lên điền Linh Nhi lúc. Trương tiểu phàm có thể rõ ràng địa từ nàng trong lời nói cảm nhận được một tia ghen tuông. Kỳ nhi, ngươi sẽ không ăn dấm à? Hì hì, Trương tiểu phàm vỗ tay cười nói. Sâu sắc vì lãnh diễm mỹ nhân tuyệt sắc tiên tử bởi vì chính mình ăn dấm mà cảm thấy không khỏi hưng phấn, trong nội tâm dương dương đắc ý. A, băng sơn mỹ nhân, nhanh đến tay. Hừ, đăng đồ lãng tử, đồ háo sắc, tạc tâm không thay đổi. A, tiểu phàm, người cái này trong quần áo làm sao phình lên, rất muốn là cái gì? Đúng, là nhất thư. Là sách gì? Cầm đến cho ta xem một chút. Lục Tuyết Kỳ nói, hướng về Trương Tiểu Phàm lại tới gần mấy phần, đem ngón tay ngọc nhỏ dài vươn hướng Trương Tiểu Phàm chỗ ngực y phục rách dưới địa phương này lộ ra nhất hiệt thư sừng. A, Kỳ nhi, sách này không thể nhìn, tuyệt đối không thể nhìn bởi vì nó không phải một sách hay. Băng sơn mỹ nhân trận trận mùi thơm ngát say lòng người chi khí lần nữa đánh tới. Đến hẳn là rất lợi hại hưởng thụ Trương tiểu phàm, lần này lại là sắc mặt đại biến, liên tiếp lui về phía sau, cái trán kinh hãi chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Một bên dùng tay nhỏ đem lộ ra một góc xuân, cung thư che, luôn miệng nói, tiểu phàm, chuyện gì xảy ra? Ngươi tại sao có thể có phản ứng lớn như vậy? Sách này nhất định rất lợi hại cổ quái a. Lục Tuyết Kỳ trong đôi mắt đẹp phát ra vẻ ngờ vực, trong lòng ý tò mò càng sâu. Gặp Trương tiểu phàm như thế luống cuống tay chân, còn tưởng rằng trong tay hắn là cái gì khó được sách hay. Lục Tuyết Kỳ lập tức trong đôi mắt vẻ giảo hoạt chợt lóe lên, bỗng nhiên đôi mắt đẹp ngắm nhìn Trương tiểu phàm sau lưng, ngạc nhiên reo hò nói, Linh Nhi sư muội, hiện tại hái hoa quả trở về à nha, đều là chút quả gì đâu, mau tới, tiểu phàm cũng trở về tới rồi. Linh Nhi sư tỷ, Trương tiểu phàm trong đầu trong nháy mắt hồi tưởng lại một màn kia hỏa hồng sắc xinh đẹp thân ảnh, lập tức trong lòng nóng lên. Kinh hỉ chi ý lại lần nữa xông lên đầu, vội vàng buông ra tay nhỏ, quay người hướng sau lưng nhìn lại, nhưng mà, quay người qua đi Trương tiểu phàm, lại phát hiện trừ đầy trời thừa dịp dáng chiều xuất hiện ngôi sao cùng cao lớn lâm mộc, thăm thảm hoa cỏ bên ngoài, không có một ai, nào có chính mình yêu thích sâu vô cùng mối tình đầu người Điền Linh Nhi bóng người xinh đẹp. A, không tốt. Mắc lừa, Trương tiểu phàm tâm bên trong một cái cảnh giác suy nghĩ sơ sẩy thoáng hiện. Ý thức được điểm này, Trương tiểu phàm vội vàng hướng sau lưng bỗng nhiên thối lui, hai tay tranh thủ thời gian lần nữa theo hướng mình bảo bối xuân cung thư, nhưng là khi hắn duỗi tay đè chặt thời điểm, lại phát hiện trong ngực rỗng tuếch. một trận mùi thơm ngát chi phong phiêu tán mà đi. Xuân, Cung Thư đã bị Lục Tuyết Kỳ lấy sét đánh không kịp bưng tay chi thế. Nhanh chóng phi thân đến bên cạnh hắn, vô thanh vô tức lấy đi. Đây hết thảy chỉ ở trong chớp mắt thoáng qua tiến hành. Trương Tiểu Phàm căn chưa kịp làm ra kịp thời phản ứng. Ở giữa băng sơn mỹ nhân chính mình trước kia chơi thói quen điêu trùng tiểu kỹ. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.